Tiên ma đồng tu, chương 1010, tiếng đàn, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với Lam Thất Vân sẽ bị sư thiếu nhóm vây quanh. Diệp Tiểu Xuyên là một chút cũng không thấy đắc ý bên ngoài. 10 năm trước tại đoạn thiên nhai thượng, hắn ghét nhất nữ nhân chính là Lam Thất Vân. Theo lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, Lam Thất Vân cao ngạo đầu liền ngang cao cao, xem thường chính mình không sao. Liền đại sư huynh Cổ Kiếm Trì, tựa hồ cũng không có bị Lam Thất Vân để ở trong mắt. Sư thiếu không ăn nàng mới là lạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chán ghét về chán ghét. Lam Thất Vân đạo hành xác thực không thể chê. Đông Hải chư đảo tán tu trong thế lực, thế hệ này đệ tử trẻ tuổi xuất sắc nhất phải là Lam Thất Vân cùng Bách Lý Diên hai người. Năm đó ở trên lôi đài, Diệp Tiểu Xuyên cận chiến trong không có đánh bại Lam Thất Vân. Hắn còn không cách nào chống cự liệt diễm thần kiếm cực lớn linh lực. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Tiểu Xuyên thi triển Thiên Thư quyển 4, trong chỗ ghi lại thần hồn công kích, thiếu chút nữa nhượng hai người cũng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cuối cùng Diệp Tiểu Xuyên chính là dựa vào lúc này đây thần hồn công kích, nhượng hắn một lần hành động đánh bại Lam Thất Vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần kia thần hồn công kích là một đoạn Diệp Tiểu Xuyên thủy chung không cách nào quên mất trí nhớ. Cũng là Lam Thất Vân không cách nào quên mất trí nhớ. Hai người thần hồn mặc dù chỉ là giao hòa lập tức, nhưng giữa lẫn nhau vẫn có vô cùng kịch liệt phản ứng. Ở đằng kia trong nháy mắt, Diệp Tiểu Xuyên trong đầu xuất hiện rất nhiều về Lam Thất Vân trí nhớ mảnh vỡ. Mà Lam Thất Vân trong đầu cũng đồng dạng bị nhét vào rất nhiều về Diệp Tiểu Xuyên trí nhớ mảnh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những năm gần đây này, hai người trong đầu không thuộc về mình trí nhớ mảnh vỡ. Cũng không có người gắn liền với thời gian gian lúc trôi qua mà phai nhạt. Ngược lại càng phát ra chân thật. Điều này làm cho hai người cũng vô cùng buồn rầu. Diệp Tiểu Xuyên khá tốt. Năm đó Tư Đồ Phong tàn hồn đã từng hướng hắn giải thích quá. Sở dĩ hội bỗng nhiên xuất hiện một ít về Lam Thất Vân trí nhớ, cũng là bởi vì hai người thần hồn tại tương dung một khắc này đã xảy ra hỗn loạn. May mắn chẳng qua là vừa chạm vào tức phân. Thời gian nếu như lại trường một ít, thấy đã có thể không phải ít. Hứa trí nhớ tàn phiến. Không chuẩn là đối phương những năm này nhật ký trưởng thành ký ức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Lam Thất Vân không biết những thứ này à? Từ khi 10 năm trước cùng Diệp Tiểu Xuyên đấu pháp về sau, trong đầu bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều không thuộc về mình trí nhớ. Trong trí nhớ chính là một cái bất hảo không chịu nổi thiếu niên lang. Này hèn mọn bỉ ổi biểu lộ, dữ tợn khuôn mặt, thấy thế nào như Diệp Tiểu Xuyên. Nàng đương nhiên không biết nhân thế còn có thần hồn công kích. Trí nhớ giao hòa loại này huyễn hoặc khó hiểu chuyện này. Cho nên những năm gần đây này Lam Thất Vân vô cùng buồn rầu. Mấy năm trước cũng đã đạt đến tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Kết quả coi nàng cao ngạo tự đại tính cách. Vậy mà không có đi vào trung thổ thối khoe khoang. Kỳ thật liền là vì nội tâm của nàng bên trong là ở e ngại một thứ gì đó. Hoặc là nói nàng là e ngại nhìn thấy người nào đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người là cái này thế gian kỳ quái nhất một loại sinh linh. Tình cảm của nhân loại càng là huyễn hoặc khó hiểu. Rõ ràng chính mình rất căm hận một người. Cả ngày hận đối phương 100 lượt. Thế nhưng hận hận bỗng nhiên sẽ không hận. Tại Diệp Tiểu Xuyên chỗ đuổi theo đọc năm gần đây tại nhân gian còn tiếp Tề Thiên Đại Thánh Tiểu Nhân Thư trong. Trong chuyện xưa cái con kia theo trong viên đá bỗng xuất hiện hầu tử cũng học nhân loại nói tới yêu đương. Mà lòng hắn dụng cụ cô nương, nhưng thật ra là hắn một mực rất chán ghét một cái nữ tử. Cho nên trong sách một vị trí giả đã từng đối với hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói câu nào, yêu mến một cái chính mình đã từng người đáng ghét. Đây mới là đáng sợ nhất. Lam Thất Vân đối Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên là chưa nói tới cái gì cảm tình. Nếu nói có thì đó cũng là hận. Thế nhưng trong đầu về Diệp Tiểu Xuyên những cái kia trí nhớ những năm này càng phát ra chân thật. Mấu chốt nàng còn không biết thần hồn giao hòa như vậy một sự việc. Vì vậy nàng mà bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Tưởng rằng chính mình đã từng đánh bại chính mình chính là cái kia người thiếu niên nhớ mãi không quên. Cho nên trong đầu còn có thể xuất hiện về thiếu niên này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người vô số tưởng tượng. Cho nên, những năm gần đây này nàng cũng không dám đến trung thổ. Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu đưa lưng về phía cõng. Đỏ lên một lục hai đạo kiếm quang giao đến hô ứng. Không thể không nói. Nếu như tại toàn bộ nhân gian cho Lam Thất Vân tìm một có thể tín nhiệm bằng hữu. Vậy người này ngoại trừ Diệp Nhu sẽ không người khác. Đưa lưng về phía cõng nghênh địch. Đây là đem phía sau lưng hoàn toàn gửi gắm cho đối phương. Không phải sinh tử cùng. Tổng chung bằng hữu không thể tin đảm nhiệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Nhu đạo hành không tại Lam Thất Vân phía dưới. Chẳng qua là trong tay nàng kiếm tiên là một cây thủy hệ kiếm tiên. Không giống Lam Thất Vân trong tay liệt diễm kiếm giữ như vậy hung ác bá đạo. Cho nên thoạt nhìn Diệp Nhu thế công cũng liền so Lam Thất Vân nhỏ đi rất nhiều. Sư thiếu rất nhiều, càng ngày càng nhiều. Bắt đầu hai người chẳng qua là bị ước chừng 4.000, 5.000 chỉ sư thiếu nhóm cho vây công. Giữ vững được một lúc lâu sau, hai người chém giết ít nhất mấy trăm chỉ sư thiếu. Lại thành công đem chu vi sư thiếu số lượng cứng rắn hao tổn đã đến ít nhất 7.000. Hắc Sâm Lâm bên trong sư thiếu hình thể cực đại. Trương Dực một trượng có thừa. Phía trên cưỡi hai người cũng không có sự tình. Người bình thường căn bản là liền một chỉ sư thiếu cũng không đối phó được. Coi như là tu chân giả. Đối phó trên dưới 100 vẫn còn đi. Số lượng càng nhiều. Trừ phi là ma giáo đệ tử hội phân thân thuật. Hoặc là hướng Diệp Tiểu Xuyên. Hoàn Nhan Vô Lệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy tốc độ cực nhanh. Nếu không sẽ bị vô số sư thiếu tươi sống vây. Lúc ấy sư thiếu nhóm vây quanh thời điểm. Hai người chỉ cần hạ thấp độ cao. Bay đến dưới chân trong rừng rậm tránh né hơn phân nửa sẽ không có việc gì. Thế nhưng Lam Thất Vân tự đại tính cách. Làm cho nàng cảm thấy đối phó mấy cái dẹp cọng lông xúc sinh không cần ngạc nhiên. Đường đông nghịt sư thiếu nhóm để lên đến thời điểm. Các nàng hai cái muốn chạy. Đã tới đã không kịp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người ác chiến hơn một canh giờ. Chân nguyên tiêu hao rất lớn. Giờ phút này thoạt nhìn thập phần chật vật. Y phục trên người đều bị sư thiếu tiêm mỏ móng vuốt sắc bén chảo phá rất nhiều. Lam Thất Vân khá tốt một ít. Dù sao trong tay liệt diễm kiếm ánh lửa ngút trời. Giống như sư thiếu thật đúng là không dám gần. Này Diệp Nhu liền so sánh thảm rồi. Bó phát dây lưng lụa không biết bị thế nào chỉ chết tiệt sư thiếu cho chảo rớt. Tóc tai bù xù, tay áo thượng, trên quần áo đều có vài chỗ máu chảy đầm đìa vết cao. Thoạt nhìn hoạt thoát thoát giống như là một cái xinh đẹp nữ quỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mắt thấy hai người khí lực bị sư thiếu nhóm từng điểm hao hết. Đúng lúc này, oa oa oa trong tiếng kêu bỗng nhiên vang lên vui mừng người tiếng đàn. Như mờ mịt huyền âm. Tại vô số sư thiếu trong tiếng kêu rõ ràng có thể nghe. Thanh âm có thể khống chế bất luận cái gì sinh linh. Coi như là tu chân giả cũng sẽ bị thanh âm khống chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 10 năm trước, Vân Khất U đi theo Vân Nhai Tử học nghệ. Tại Dương Tử Giang Thượng Vân Khất U đó học âm luật chi đạo. có thể khống chế Dương Tử Giang trong một cái số xích lớn lên cá tầm cá. 10 năm này, nàng tại âm luật một đạo thượng đột nhiên tăng mạnh, tuy nhiên hầu như không có thi triển qua. Bất quá chỉ sợ mà ngay cả chìm đắm đạo này mấy trăm năm Vân Nhai Tử đều chưa hẳn so quá nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thành diễn khống chế mấy chục vạn chỉ độc trùng độc phong. Trong đó rất lớn nhân tố chính là thông qua trong tay hắn cây sáo trúc. Vân Khất U mặc dù ở khống yêu một đạo thượng xa xa so ra kém ngũ độc môn thủ đoạn. Bất quá xua tán những thứ này sư thiếu nhóm, cứu ra bị nhốt Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu vẫn là có thể. Duyên dáng giai điệu, nhịp điệu thời gian dần trôi qua biến thành sát phạt quyết đoán chăn chăn thiết âm. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tần Phàm Chân đã có chắn khởi lỗ tai xúc động. Này tiếng đàn tựa hồ có thể khống chế tim đập của mình, làm cho mình huyết dịch cũng bắt đầu gia tốc. Nếu không phải dùng bản thân chân pháp áp chế, chỉ sợ kinh mạch dòng sông bên trong chân nguyên linh lực cũng có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bắt đầu sôi trào lên. Hoàn Nhan Vô Lệ ngược lại là không có bị bao nhiêu ảnh hưởng, biểu lộ rất cổ quái nhìn xem chính nhắm mắt lại Bát Chỉ cùng bay Vân Khất U. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.